khóc mẹ lệ rơi thổn thức. Cạnh tư ly thật quá đau thương, mẹ đi rồi ngõ trúc vắng tanh, đàn con trẻ từ nay mất mẹ. Đâu dáng mẹ từ bi thuở ấy, chờ đàn con tan lớp học về, trước bàn thờ đâu còn dáng mẹ, tay lần trang miệng kẽ nam mô. Mẹ niệm Phật Di Đà sớm tối, lạy Quan Âm Bồ Tát Tinh Chuyên, niệm hồng danh chư Tổ Thánh Hiền, cầu tịnh độ Tây Phương Cực Lạc. Mẹ đi rồi cháu còn ngơ ngác, thấy vô thường man mác buồn tênh, đời như chiếc lá bồng bềnh, chiếc thân tứ đại lênh đênh bên nhau. Theo ánh đạo chuyện tâm Bồ Tát, trọn đời nương Phật Pháp huân tu, xa lìa trần cấu ngục tù, ta ba cõi tạm phù du hảo huyền, buông xác phàm thuyền đã mục nát, trọn đời tu vun phước chờ đời, vượt qua bờ giác mẹ ơi, Tây Phương cõi tịnh hạnh thấy mẹ. Đà sớm tối lạy Quan Âm Bồ Tát Tinh Chuyên, niệm hồng danh chư Tổ Thánh Hiền, cầu tịnh độ Tây Phương Cực Lạc. Mẹ đi rồi cháu còn ngơ ngác, thấy vô thường man mác buồn tênh, đời như chiếc lá bồng bềnh, chiếc thân tứ đại lênh đênh bên. Theo ánh đạo chuyện tâm Bồ Tát, trọn đời nương Phật Pháp huân tu, xa lìa trần cấu ngục tù, ta ba cõi tạm phù du hảo huyền, buông xác thuyền đã mục nát, trọn đời tu vun phước chờ đời, vượt qua bờ giác mẹ ơi, Tây Phương cõi tịnh hạnh thấy mẹ về. Vượt qua bờ giác mẹ ơi, Tây Phương cõi tình hạnh.